Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 360 thu dưỡng tiểu hoa, Bối Kha Mạc sắc mặt nháy mắt khó coi, ta thề, này đồng lứa đều không hề sinh hài tử, thật sự là quá đau, ta cảm thấy chính mình thiếu chút nữa bị xé thành hai nửa. Ta về sau khẳng định phải hảo hảo đối đãi ta mụ mụ cùng bà, Đường Vũ Đường nghe được Bối Kha Mạc đều nói như vậy, càng thêm cảm thấy thực rối rắm, thật là như vậy khó chịu, tuyệt đối đau, đặc biệt đau, ta cảm thấy ta khả năng đều phát không ra thanh âm nhi kiều phản âm đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, vậy ngươi đã kêu ra tới a? Rời đi một chút lực chú ý cũng đúng, Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm. Ta đương nhiên biết, lại kêu cũng không có khả năng sẽ cảm thấy không đau, Kiều Phạn Âm nắm thật chặt cánh tay. Ta bảo đảm liền như vậy một cái hai từ, sẽ không có một cái khác, ta cũng không hy vọng có hai từ quấy rầy chúng ta sinh sống. Nhìn ngươi hoài một cái hai từ ta đều cảm thấy khó chịu, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này cũng coi như là ái đến trong xương cốt đi, ở Kiều Phạn Âm trong ánh mắt, chỉ có một người thời điểm sẽ thế nào? Chính là người này bất luận cái gì không thoải mái, cho dù là chính mình chi thân cốt nhục mang đến, đều sẽ là không thể tha thứ, chẳng sợ chính mình hài tử, chỉ cần cấp Bối Kha Mạc mang đến không thoải mái, như vậy ở Kiều Phạn Âm trong mắt chính là sai. Đứa nhỏ này phỏng chừng về sau tránh không được, bị Kiều Phạn Âm hào hào quản giáo. Lục Tiểu Vũ cẩn thận đem hài tử tiếp nhận tới. Nhà ngươi hài tử nhưng thật ra thực ngoan a, ta mẹ nói đứa nhỏ này như là ta. Ta giờ cũng là như thế này. Cơ hồ là không khóc không nháo thực ngoan, Kiều Phạn Âm bĩu môi. Nếu hắn vẫn luôn đều cùng ngươi giống nhau. Ta nhưng thật ra có thể suy xét đối hắn hảo một chút, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Kia chính là ngươi nhi tử a, ta nhi tử thế nào? Nhi tử liền không thể quá nuông chiều, nếu là nữ nhi nói ta còn có thể suy xét một chút. Chính là nhi tử liền khẳng định không được, huống hồ vì hắn, lão bà bị nhiều như vậy khổ. Đương nhiên yêu cầu hắn tới hoàn lại, Bối Kha Mạc sờ sờ hai tử khuôn mặt nhỏ. Ta này một tháng đi ra ngoài, án tử gì đó các ngươi lo lắng đi, hiện tại cảm thấy suy nghĩ tốt một chút sao? Khả năng còn hơi chút có chút ảnh hưởng, ta nghĩ đến không phải rất nhiều, bất quá cũng là vì không có án tử, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi liền an tâm dưỡng đi, ta mẹ cùng ta ba hẳn là không sai biệt lắm cũng muốn lại đây. Ngươi đứa nhỏ này chính là ở mọi người chờ mong bên trong sinh ra, Bối Kha Mạc nhìn nhìn hài tử. Đúng vậy, tất cả mọi người đều chờ mong Tiểu An sinh ra đâu, dù sao có cái gì án tử nói. Liền cùng ta nói một chút đi, ta yêu cầu thích hợp động não phòng ngừa rỉ sắt, Đường Vũ Đường đối Bối Kha Mạc chấp nhất. Cũng là không lời nào để nói, Tôn Sách tò mò nhìn nhìn đứa bé kia, thật sự rất nhỏ a. Tiểu hoa sinh hạ tới thời điểm cũng lớn như vậy đi. Tiểu hoa thể chất thượng xem, khả năng không sai biệt là money bất quá khẳng định so đứa nhỏ này muốn tiểu rất nhiều. Bởi vì Tô Duyệt mang thai thời điểm, hẳn là cùng tiểu hoa nhóm máu không hợp, khẳng định thực dễ dàng sinh ra nôn nghén phản ứng. Càng khả năng cái gì đều ăn không vô, tuy rằng Tô Duyệt chưa nói. Bất quá thoạt nhìn hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng là tiểu hoa hậu thiên vẫn là không tồi. Các ngươi chờ đến phán quyết xuống dưới, liền có thể thu dưỡng hài tử đi. Đúng vậy, tiểu hoa mẫu thân Tô Duyệt đem hài tử nuôi nấng quyền cho chúng ta. Chúng ta kỳ thật lập tức liền có thể làm thủ tục Tô Duyệt đem nuôi nấng quyền cho bọn họ. Như vậy tiểu vương cùng Tôn Sách nếu có thể làm hào thủ tục. Chính là tiểu hoa hợp pháp cha mẹ. Đương nhiên bọn họ hai cái còn không xem như hợp pháp. Cho nên tạm thời chỉ có thể nói là hợp pháp hai từ. Tiểu hoa thật cẩn thận thăm dò tiến vào. Tiểu vương cười khẽ phất phất tay. Tiểu hoa lập tức chính là con của chúng ta. Chính là đại gia vẫn là sẽ nói. Tiểu Hoa không có mụ mụ đi, ta không ngại có một cái nữ nhi. Người có thể cho Tiểu Hoa kêu ta mụ mụ, dù cho Tiểu Hoa tuổi này. Mẫu thân tuyệt đối không phải là Bối Kha Mạc tuổi này. Bối Kha Mạc cũng không ngại, Kiều Phạn Âm nhíu mày. Có chút lời nói tự nhiên là không thể làm cho hai tử mặt nói. Nói cách khác đối hai tử có đả kích, đặc biệt là thấy được hai tử chờ mong ánh mắt. Kiều Phạn Âm biết, nếu hai tử mất đi hy vọng, kia sẽ là cái dạng gì một loại tình huống. Chính là ngươi lão công hẳn là thực để ý đi. Xem vẻ mặt của hắn sẽ biết. Tiểu Vương nhìn Kiều Phạn Âm biểu tình. Đem nhà mình hai tử bảo vệ tốt. Kiều Phạn Âm chính là cái gì đều làm được ra tới. Điểm này Tiểu Vương là tin tưởng không nghi ngờ cũng chính mắt gặp được. Tuy rằng không biết Kiều Phạn Âm có thể hay không liền hài tử đều không buông tha. Tiểu Tâm một chút luôn là không có sai. Tiểu Hoa chính là một cái thực thông minh hài tử. Nhìn đến mọi người biểu tình, cũng không sai biệt lắm đã biết cái gì. Vì thế đi tới Kiều Phạn Âm bên người. Nhút nhát sợ sệt nhìn Kiều Phạn Âm hô một tiếng. Ba ba. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đứa nhỏ này thế nhưng sẽ như vậy. Bất quá này một tiếng ba ba mềm mềm mại mại, nhưng thật ra làm Kiều Phạn Âm tâm tình hảo đi lên. Đứa nhỏ này xác thật hơi chút có điểm giống Bối Kha Mạc. Nhưng là đứa nhỏ này cùng Bối Kha Mạc so sánh, nhiều một chút khéo đưa đầy, thiếu một ít Bối Kha Mạc cái loại này kiên trì. Bất quá như vậy ngoan ngoãn nữ nhi, Kiều Phạn Âm đảo cũng là thực thích. Nhìn bắt lấy chính mình quần áo tay nhỏ, Kiều Phạn Âm không nói lời nào đi ra ngoài. Tiểu Hoa có chút không biết làm sao, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Chính là thần nếu kêu Bối A Di mụ mụ nói, Kiều Thúc Thúc liền khẳng định là ba ba, chẳng lẽ ta nói sai rồi cái gì sao? Tôn Sách vừa muốn nói cái gì, Kiều Phạn Âm lại đã trở lại, cầm một xấp tiền, sửa miệng phí. Ta cùng lão bà, không chuẩn bị nhiều như vậy. Điểm này trước ý tứ một chút đi. Lại kêu một tiếng, Tiểu Hoa ngọt ngào cười. Ba ba, ân, về sau phải hảo hảo chiếu cố mụ mụ cùng đệ đệ. Tiểu Vương giờ khóc giờ cười. Ta như thế nào có một loại, thu một cái con dâu nuôi từ bé cảm giác đâu. Ngươi như thế nào còn chiếm nhà ta nữ nhi lớn như vậy tiện nghi. Kêu ngươi ba ba cũng liền thôi. Con muốn chiếu cố nhà ngươi lão bà, ngươi thật đúng là không mệt chính là làm buôn bán. Sự tình gì đều tính kế tốt như vậy, bất quá này một tiếng ba ba tựa hồ cũng không tồi. Bạch một cái Kiều gia gia gia còn có một cái La gia làm ông ngoại đi, Tôn Sách nhưng thật ra không. Nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá Tiểu Vương như vậy vừa nói, xác thật là rất có đạo lý cảm giác. Chính mình nữ nhi nhiều một cái có quyền có bản lĩnh ông ngoại. Còn có một cái gia gia, cũng coi như là không tồi. Tiểu Hoa đứng ở Tiểu An bên người. Thật đúng là có một loại tiểu tỷ tỷ cảm giác. Cơm chiều là vài người ăn tốt nhất một bữa cơm. Chỉ là không cho Bối Kha Mạc đi ra ngoài. Hơi chút có chút tiếc nuối. Rốt cuộc hiện tại Bối Kha Mạc nơi hoàn cảnh. Không thể quá mức mát mẻ. Bối Kha Mạc cũng không phải thực thói quen như vậy sinh hoạt hoàn cảnh. Chỉ là vì thân thể của mình cũng tạm thời nhẫn nại. Một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc nghiêm khắc cấm cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau nghỉ ngơi. Kiều Phạn Âm đành phải trên mặt đất ngủ dưới đất, chủ yếu là Bối Kha Mạc chính mình ghét bỏ chính mình. Một tuần lúc sau, Bối Kha Mạc tuyệt đối muốn tắm rửa thay quần áo. Bên kia Tôn Sách cùng Tiểu Vương thủ tục, cũng không sai biệt lắm đã chuẩn bị tốt, hai tử lập tức là có thể sửa họ. Doãn Đường cùng Tô Duyệt đều là tử hình, cũng đều là hoãn lại chấp hành. Đây cũng là mọi người trải qua một ít suy xét, tiến hành quyết định, Tô Duyệt chính mình cũng là như vậy cho rằng, hai tử đã có phó thác, như vậy chuyện khác, liền không phải Tô Duyệt yêu cầu tự hỏi. Kỳ thật Tô Duyệt thân thể đã không được. Chẳng qua Tô Duyệt vẫn luôn kiên trì đến bây giờ mà thôi. Tôn Sách cùng Tiểu Vương mang theo Tiểu Hoa đi thăm Tô Duyệt. Cũng cùng Tô Duyệt nói tương quan sự tình. Tô Duyệt nhìn đến Tiểu Hoa thực vui vẻ. Tựa hồ thật cao hứng có thể tiếp thu một cái tân gia đình. cảm thấy làm hết thảy đều là đáng giá. Thủ tục làm tốt lúc sau, Tôn Sách cùng Tiểu Vương đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá có một cái hài tử cảm giác cũng thực không tồi. Gọi là gì đâu, Tiểu Hoa vẫn là làm nhũ danh. Đại Danh nói, không biết Tiểu Hoa ngươi muốn gọi là gì? Tôn Sách dò hỏi nhìn Tiểu Hoa, rốt cuộc đây là tên của mình. Tiểu Hoa hơi hơi trầm ngâm một chút, vậy gọi là Tôn Bình Hảo. Nếu đệ đệ kêu Kiều An, lúc ấy Bối Kha Mạc nói. Tiểu Hoa cũng là sau lại biết đến. Bất quá này cũng không gây trở ngại Tiểu Hoa vì chính mình lấy tên. Tên của bọn họ hợp ở bên nhau là Bình An. Như vậy ngụ ý hẳn là cũng đủ hào. Tiểu Vương nhịn không được lắc lắc đầu. Này về sau nhưng định là Kiều gia con dâu à, cũng không có gì không tốt. Nếu cùng Kiều Phạn Âm giống nhau si tình nói. Đảo cũng là chuyện tốt nhi. Tiểu Vương bĩu môi. Quản hắn, nếu là quyết định tên. Như vậy liền đi chứng thực hộ khẩu đi. Tiểu Hoa tên quyết định. Như vậy cũng là có thể đi chứng thực hộ khẩu. Tiểu Hoa thay đổi một cái trường học. Xem như Bối Kha Mạc trong nhà cùng Tiểu Vương mắng hắn đâu trụ địa phương trung tâm vị trí. Rốt cuộc Tiểu Vương cùng Tôn Sách, không phải khi nào đều có thời gian đi tiếp hài tử. Vừa lúc có thể cho Bối Kha Mạc bọn họ hỗ trợ. Nếu hài tử lưu tại nhà bọn họ, khẳng định là an toàn. Hơn nữa nhà bọn họ cũng có không ít giải trí phương tiện. Hài tử muốn sinh ra phía trước. Kiều Phạn Âm thay đổi trong nhà kết cấu, thậm chí thiếu chút nữa kiến một cái công viên trò chơi. Mà bọn họ cũng không biết chính là, bên kia là cũng xác thật là thành lập một cái công viên trò chơi. Đương nhiên bởi vì công trình to lớn, còn không có hoàn toàn giải quyết công viên trò chơi xây dựng. Bối Kha Mạc hài tử sinh ra, toàn bộ cục cảnh sát tựa hồ đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác thượng vẫn là thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc bọn họ nhận thức Bối Kha Mạc thời điểm, chỉ là cảm thấy Bối Kha Mạc là một cái hài tử. Mà hiện tại còn không đến 2 năm thời gian, Đường Vũ Đường nhìn nhìn này đó uể oải ỉu xìu người. Thật đúng là chính là đã thói quen bận rộn a, tựa hồ chỉ có bận rộn thời điểm, những người này mới xem như thật sự tồn tại, cái loại cảm giác này. Tuyệt đối là người bình thường không thích, nhưng là đối với bọn họ tới nói lại tập mãi thành thói quen. Đường Vũ Đường cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cũng không cười ra tới. Nghe nói Bối Kha Mạc sinh một nam hài tử, có phải hay không thực đáng yêu a? Tới cấp các ngươi nhìn xem ảnh chụp, phía trước mấy ngày hơi chút có chút vội, hiện tại thật sự không thể không nói quá đáng yêu, lớn lên càng ngày càng tốt. Cùng Kha Mạc còn có Phạn Trường Âm thật sự giống. Hơn nữa đặc biệt nghe lời, Chu Văn đem hài tử bộ dáng cho mọi người nhìn xem. Nhìn đến đều nói lớn lên hảo, mập mạp hồ hồ nhưng là rất đẹp. Nhìn như vậy hài tử, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm thích, hiện tại thực nhàn nhã. Đại gia cũng liền có thể như vậy nói chuyện phiếm, không ai sẽ cảm thấy có cái gì không được. Đường Vũ Đường cũng sẽ không đi quản những cái đó. Ngày thường bọn họ cũng thường xuyên nói chuyện phía Mani, đứa nhỏ này đặc biệt ngoan. Hơn nữa cũng không sợ người lạ, ta đã thấy tốt nhất mang hài tử, ở mụ mụ trong bụng. Liền không như thế nào nháo hài tử, ra tới lúc sau cũng như vậy ngoan. Mụ mụ đương nhiên cảm thấy thực dùng ít sức, rốt cuộc Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Đều không phải cái loại này sẽ đối hài tử thực sủng ái người. Bên này Chu Văn nói rất nhiều hài tử sự tình, nghe rất nhiều cảnh sát mùi ngon. Đang nói thời điểm, Tiểu Vương vội vội vàng vàng ra tới. Tôn Sách, ta cho ngươi đi tiếp hài tử. Tôn Sách chụp một chút chính mình đầu. Quên mất, ta lập tức qua đi. Không phải mới tan học 10 phút sao? Chính là lão sư nói. Tiểu Hoa đã đi rồi. Sớm biết rằng ta nên cấp Tiểu Hoa xứng một chiếc điện thoại, Tiểu Hoa vẫn luôn là chính mình về nhà. Kỳ thật vốn là không cần phải đại kinh tiểu quái, chỉ là Tiểu Vương vẫn là cảm thấy, Tôn Sách không có một cái làm phụ thân tự giác, kỳ thật cũng không thể quái Tôn Sách, rốt cuộc Tôn Sách mới đương phụ thân không mấy ngày, nhân gia đương phụ thân, đều là nhìn hài tử một chút trưởng thành lên. như vậy hai từ đột nhiên lớn lên tình huống, cũng không phải thực thường thấy đến. Hơn nữa một đại nam nhân, xử lý không tốt hài tử vấn đề cũng là bình thường. Không phải mỗi một người nam nhân, đều học xong như thế nào làm một cái phụ thân, ít nhất ở làm phụ thân phía trước đều là như thế này. Tôn Sách còn ở học tập bên trong, phạm sai lầm cũng là thực bình thường tình huống. Tiểu Vương Đào cũng không nói cái gì, nếu là lúc này chúng ta không đi. Không phải về nhà chính là đi Kha Mạc bên kia, nhưng là nếu là ở trên đường nói. Thời gian này là khẳng định tìm không thấy người. Suy nghĩ một chút, Tôn Sách cấp bối Kha Mạc gọi điện thoại. Tiểu Hoa có phải hay không đi nhà ngươi? Xem như đi, lúc này hẳn là ở trên đường đâu, cái gì kêu xem như đi? Đi chính là đi, không đi chính là không đi à, các ngươi mỗi người đi. Vừa lúc Tiểu Hoa thấy được Trạm Lô bọn họ, khiến cho Trạm Lô hào xích tiêu mang về tới. Các người cũng nên cấp hài tử xứng cái điện thoại, bằng không có chút việc, hài tử đều không hảo cùng các người liên hệ, Tôn Sách cũng cảm thấy hơi chút có chút ngượng ngùng. Vậy phiền toái các người chiếu cố hài tử, bối Kha Mạc đương nhiên trả lời. Này không phải thường thấy sự tình sao? Tôn Sách càng thêm ngượng ngùng. Chúng ta tan tầm liền qua đi, bên này lập tức liền vội xong rồi, Tiểu Vương thở dài một tiếng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải chú ý hai từ tình huống. Rốt cuộc chúng ta đều là phụ thân rồi, Tôn Sách gật gật đầu. Là ta suy xét không chu toàn, ta kế hoạch một chút, một đoạn này thời gian đem chuyện của chúng ta, nói cho ta cha mẹ, tuy rằng ta cảm thấy kia sẽ là một hồi đòn hiểm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi nữa, Tiểu Vương này thân thể. Phòng chừng là không chịu nổi, vẫn là làm Tôn Sách chính mình thừa nhận tương đối hảo một chút. Tiểu Vương nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, ta cảm thấy vẫn là đi theo ngươi đi, ta là ngươi một nửa kia a, làm Tôn Sách chính mình đối mặt. Tiểu Vương chính là làm không được như vậy không nên sự tình. Đường Vũ Đường kéo một chút Tiểu Vương. Làm Tôn Sách chính mình đi thôi. Cha mẹ hắn chính là phi thường táo bạo. Ta đã thấy một lần. Tính cách là cái loại này hấp tấp. Một lời không hợp đánh lên tới là rất có thể. Nhìn đến Tôn Sách sắc mặt. Tiểu Vương cảm thấy thực lo lắng. Nhưng là có khó mà nói thiết sao. Hết chương.